Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 19, biến người. Góc truyện audio.com. Hứa Giản Kỳ động dục tới đột nhiên. Tần Trầm cùng hắn đều không có chuẩn bị. Bác sĩ kiến nghị tốt nhất là tuyệt dục nhất lao vĩnh giật. Nghe được Hứa Giản cả người đều không tốt. Cuối cùng Tần Trầm nhìn Miêu Miêu kêu Hứa Giản thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là lựa chọn lần này trước chịu đựng đi. Nghe xong Tần Trầm nói sau, Hứa Giản ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hắn thật là làm một cái vô cùng sáng suốt quyết định. Bác sĩ cũng không miễn cưỡng, nói, không làm phẫu thuật nói, người có thể trong lúc này nhiều vuốt ve miêu mễ, như vậy có thể giảm bớt hắn động dục khi không chỗ phát tiết thống khổ. Bác sĩ sau khi nói xong một người một miêu biểu tình đều có trong nháy mắt chỗ trống. Hứa Giản ngây người, còn có thể như vậy? Người, cũng có thể sao? Tần Trầm không kinh nghiệm, chần chờ hai giây sau hỏi, như thế nào vuốt ve? Thật, loát miêu, thấy Tần Trầm chân tay luống cuống bộ dáng. Bác sĩ cười khai, mở miệng nói, tựa như ngươi ngày thường dùng tay cho hắn chải vuốt miêu mau khi như vậy là được. Bất quá phải chú ý lực độ, còn có chính là có chút miêu mễ ở kỳ động dục bởi vì khó chịu sẽ phi thường nôn nóng. Người phải chú ý đừng bị hắn cắn được hoặc là cao tới rồi. Nói qua bị thương xuất huyết muốn lập tức đi bệnh viện đánh vác. Xin phòng bệnh, chuyện được mua raw và edit tại wikidex.com liliruan 0812. Bác sĩ nói rất nhiều chiếu cố kỳ động dục miêu mễ những việc cần chú ý. Tần Trầm nhất nhất ở trong lòng nghiêm túc ghi nhớ, trước khi đi thời điểm, bác sĩ không yên tâm lại dặn dò một câu, miêu mễ kỳ động dục phản ứng bất đồng, nếu là nhà ngươi miêu thật sự là khó chịu, ta còn là kiến nghị ngươi nhanh chóng dẫn hắn tới làm phẫu thuật. Như vậy đối với ngươi đối hắn đều hảo. Tần Trầm ôm Hứa Giản, nghe vậy đem hắn đầu ấn tiến chính mình trong lòng ngực. Dùng tay lấp kín lỗ tai hắn. Theo sau sợ hắn nghe được dường như nhỏ giọng mở miệng. Cảm ơn, ta sẽ hảo hảo suy xét. Tần Trầm không nhớ rõ chính mình trước kia ở nơi nào xem qua. Nếu là đưa miêu mễ đi tuyệt dục sẽ bị hắn ghi hận. Cho nên hắn cũng không quá dám ở Hứa Giản trước mặt đề tuyệt dục. Liền sợ Hứa Giản nghe được ghi hận hắn. Tần Trầm cũng đã nhìn ra. Nhà hắn sữa bò so mặt khác miêu muốn thông minh rất nhiều. Hắn nhưng không nghĩ thật vất vả được đến miêu ghi hận hắn. Tả nhĩ dán Tần Trầm ngực, hữu nhĩ bị hắn tay lấp kín Hứa Giản. Đừng tưởng rằng ngươi đem ta lỗ tai lấp kín ta liền nghe được ngươi vừa rồi nói gì đó. Ta hiện tại lỗ tai nhưng linh, vốn là khó chịu Hứa Giản mới buông tâm lại nháy mắt nhắc lên. Ở Tần Trầm trong lòng ngực xoay hai hạ. Dùng hành động cho thấy hắn cho rằng chuyện này không cần lại suy xét. Tứ chi một bên lộn xộn, Hứa Giản một bên há to miệng, miêu, Hứa Giản trong tưởng tượng chính mình hiện tại tiếng kêu hẳn là thực hung ác. Sợ tới mức Tần Trầm từ nay về sau không hề đánh làm chính mình tuyệt dục chủ ý, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn hiện tại tiếng kêu so với phía trước còn nãi, âm điệu còn kéo đến trường. Nghe vào Tần Trầm trong tai chính là làm nũng, nghe được vừa rồi kia một tiếng, miêu sau, Hứa Giản chính mình đều kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi kia nị hồ hồ tiếng kêu, thật là từ ta giọng nói phát ra tới, nhìn như vậy Hứa Giản, Tần Trầm đau lòng hỏng rồi, không ngừng cho hắn thuận mau, ngữ khí ôn nhu, hảo hảo, sữa bò ngoan, ba ba sờ sờ liền không khó chịu. Hứa Giản, mới không cần ngươi sờ. Tuy rằng thực cảm thấy thẹn, nhưng Hứa Giản vẫn là không chịu khống chế dùng lông xù xù đầu ở Tần Trầm trên người cọ cọ. Thần trí hoảng hốt mà tưởng, kỳ quái, giống như thật sự so vừa rồi dễ chịu một ít. Về đến nhà sau, Tần Trầm đem Hứa Giản thật cẩn thận mà phóng trên sofa sau mở ra tivi. Hy vọng phim hoạt hình có thể rời đi một chút hắn lực chú ý, một bên trấn an động dục miêu. Tần Trầm một bên tuần tra miêu mễ kỳ động dục, ở nhìn đến thành niên mèo được kỳ động dục sẽ liên tục một vòng tả hữu. Thả phát tác thường xuyên khi, hắn nhíu một chút mi, thời gian như vậy trường, nhìn ở trên sofa khó chịu đến không ngừng kêu to miêu. Tần Trầm Tâm đều nắm thành một đoàn, nghĩ thầm nếu không vẫn là đi làm phẫu thuật đi. Ngưỡng mặt nằm ở trên sofa cào sofa lót Hứa Giản bỗng nhiên một đốn. Bốn chân cứ như vậy trệ ở giữa không trung. Hắn không dám tin tưởng mà quay đầu xem Tần Trầm. Người thế nhưng còn không có đánh mất cái này ý niệm. Nguyên lai Tần Trầm không chú ý, đem trong lòng tưởng nói ra. Hứa Giản trong lòng chợt lạnh, phản xạ có điều kiện từ nằm biến thành nằm bò, đem chính mình nào đó bộ vị tàng đến kín mít, liền sợ Tần Trầm lâm thời đổi ý, hắn hiện tại là một con mèo. Nếu là Tần Trầm thật sự quyết định dẫn hắn đi làm phẫu thuật, hắn dãy dụa khẳng định cũng là vô dụng, chỉ có thể nằm ở phẫu thuật trên đài mặc người sâu xé. Hứa Giản bắt đầu hoảng hốt, tuy rằng trong lòng kia đem hỏa còn thiếu, nhưng hắn không dám lại kêu ra tiếng, động tác cũng thu liễm rất nhiều, không ở vặn thành bánh quai trèo lăn lộn. Thời khắc chú ý Hứa Giản trạng huống, Tần Trầm thấy hắn đột nhiên an tĩnh lại, rất là ngoài ý muốn, không khó chịu. Hứa Giản đôi mắt chết nhìn chằm chằm tivi rời đi lực chú ý, căn bản vô tâm tư chú ý Tần Trầm nói gì đó. Hắn nghĩ thầm chỉ cần chính mình không đem khó chịu biểu hiện ra ngoài, Tần Trầm liền sẽ không nghĩ dẫn hắn đi làm phẫu thuật. Mà Tần Trầm quan sát Hứa Giản vài phút, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ kỳ động dục phản ứng là một trận một trận. Trong lòng nghi hoặc, Tần Trầm lại lên mạng thượng tra xét một chút, sau đó thấy có người nói mèo được động dục khi phản ứng không giống nhau. Có chút phản ứng rõ ràng, có chút tác biểu hiện không rõ ràng, Tần Trầm đoán sữa bò là đã chịu đựng khó chịu nhất thời gian. Hoãn lại đây một ít, trong lòng an tâm một chút, Tần Trầm đem Hứa Giản ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng chụp hắn bối lấy kỳ an ủi. Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm không chạm vào chính mình còn hào. Hắn càng chạm vào chính mình trong lòng kia đem lửa đốt đến càng vượng. Hắn đầu ghé vào Tần Trầm trên vai. Xoang mũi tất cả đều là Tần Trầm trên quần áo hương vị. Một cổ nhàn nhạt cam cúc hương. Hứa Giản biết Tần Trầm dùng nước giặt quần áo chính là cái này hương vị. Hứa Giản há mồm, miêu, nghe Tần Trầm trên người hương vị. Hắn mặc danh cảm thấy có chút miệng khô. Lý trí lại lần nữa ở cùng tâm hỏa va chạm chung ở vào hạ phong. Hứa Giản cái đuôi quơ quơ. Hai điều trước chân bắt lấy Tần Trầm quần áo. Lông xù xù đầu ở hắn trên vai cọ cọ, từ trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng ngáy. Tần Trầm tự nhiên chú ý tới Hứa Giản động tác nhỏ. Bất quá làm một cái trọng độ mau nhung khống. Hắn phi thường vui Hứa Giản như vậy ghé vào hắn trên vai cọ hắn. Theo Hứa Giản trên lưng mau, Tần Trầm ôn nhu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ba ba ở đâu? Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản như là được đến cho phép chứng giống nhau, đầu lại ở hắn hõm vai chỗ cùng cùng, nửa híp mắt nhìn Tần Trầm cổ thượng khỏa thân lộ bên ngoài làn da. Hứa Giản không nhịn xuống chậm rãi mở ra miệng, trầm mê loát miêu Tần Trầm liền cảm giác chính mình cổ nóng lên. Hắn ngắn ngủi mà sửng sốt một giây mới phản ứng lại đây Hứa Giản vừa rồi đối chính mình làm cái gì. Đôi tay đem Hứa Giản từ trên vai ôm xuống dưới, Tần Trầm buồn cười mà xem hắn, sữa bò ngươi hiện tại là bụng đói ăn quàng sao? Tần Trầm không biết mặt khác miêu mễ động dục thời điểm là cái dạng gì. Nhưng hắn ra này chỉ đối với hắn lại cọ lại liếm. Có phải hay không không đúng chỗ nào? Bị Tần Trầm ôm Hứa Giản chớp chớp chính mình cặp kia đẹp mắt mèo. Miêu. Hứa Giản đương trường cấp Tần Trầm biểu diễn một cái miêu mặt vô tội. Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một con đáng thương mèo con. Tần Trầm thấy Hứa Giản này phản ứng, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc đầu, lầm bầm lầu bầu, ta cùng ngươi một con chính động dục miêu nói cái gì đâu. Ngươi liền bụng đói ăn quàng là có ý tứ gì đều nghe không hiểu. Không biết sao lại thế này. Tần Trầm luôn có loại sữa bò có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện ảo giác. Cho nên có khi có chút lời nói tự nhiên mà vậy liền nói ra tới. Nói ra sau hắn lại cảm thấy chính mình là choáng váng. mà có chút miêu, đừng nhìn mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh vô tội, kỳ thật linh hồn đã ở hò hét. Ta vừa rồi làm cái gì? Ta vừa rồi thế nhưng liếm Tần Trầm cổ, cũng quá sáp tình quá không biết kiểm điểm đi. Hôm nay liên tiếp đả kích làm Hứa Giản cả người đều không tốt. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ động dục. Hắn không nghĩ ra, chính mình không phải thật sự miêu, lại chưa từng có muốn cùng mặt khác miêu sinh sản hậu đại ý tưởng. Vì cái gì sẽ động dục, rõ ràng là ăn người đậu hủ cái kia, kết quả Hứa Giản hiện tại tâm như cho tàn, phảng phất là chính mình bị người chiếm tiện nghi. Hứa Giản cảm thấy chính mình liền tính về sau biến thành người, cũng vô pháp nhìn thẳng Tần Trầm, bởi vì, chột dạ, Hứa Giản não bổ một chút nếu là Tần Trầm biết hắn giờ phút này ôm kỳ thật là chính mình. Hắn là bị một người nam nhân lại thân lại cọ, Hứa Giản không khỏi mà đánh một cái dùng mình, ta xong rồi, biết chân tướng về sau Tần Trầm sẽ giết ta đi, Tần Trầm vẫn là vĩnh viễn không cần biết chân tướng hảo. Trong lòng hòa đến buổi tối 7 giờ nhiều rốt cuộc bình ổn một ít. Hứa Giản rốt cuộc có thể khống chế thân thể của mình. Không hề tùy thời tùy chỗ tưởng hướng Tần Trầm trên người dựa muốn hắn ôm. Muốn ăn không phấn chấn Hứa Giản bữa tối chỉ ăn một lát. Mặc kệ Tần Trầm lại như thế nào hống cũng không chịu há mồm. Hắn mềm bốn chân kéo cái đuôi chiều miêu hoa đi. Lăn lộn lâu như vậy. Hắn là thể xác và tinh thần đều mệt, đặc biệt là nghe được Tần Trầm nói miêu động dục một lần sẽ liên tục một vòng hoặc là càng dài khi. Hắn tưởng một đầu đâm chết tâm đều có, nhưng Hứa Giản chẳng những sợ chết còn sợ đau. Hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ ra tai nạn xe cộ ngày đó. Ở bọn họ xe đụng phải phía trước xe vận tải lớn trước vài giây cảm giác. Cấp tốc nhảy lên trái tim thật giống như là bị tử thần bắt lấy. Hắn biết chính mình nên làm chút cái gì tới ứng đối hiện tại nguy cơ tình huống. Nhưng lại tinh tường minh bạch chính mình cái gì đều làm không được. Trừ bỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đụng phải đi che trời lấp đất cảm giác vô lực ở ngoài. Còn có toàn thân nháy mắt truyền đến, phảng phất muốn đem hắn sinh sôi xé rách đau nhức. Hứa Giản cảm thấy chính mình kỳ thật xem như chết quá một lần. Cứ việc vụ tai nạn xe cộ kia hiện tại hắn cha không đến một chút dấu vết. Phảng phất này hết thảy đều chỉ là hắn làm một hồi ác mộng. Trải qua quá một lần sinh tử, Hứa Giản hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo sống. Cứ việc hắn hiện tại biến thành một con cái gì đều làm không được miêu. Cho nên Hứa Giản bò tiến miêu hoa sau liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Làm cho chính mình có ứng đối lần sau động dục nhiệt tinh lực. Hôm nay buổi tối mặc kệ là Tần Trầm vẫn là Hứa Giản cũng chưa ngủ ngon. Người sau là bởi vì ở vào kỳ động dục khó chịu. Người trước là bởi vì người sau miêu miêu kêu cả đêm. Bị ồn ào đến ngủ không được. Nghe miêu hoa bên kia thường thường truyền đến mèo kêu. Tần Trầm đau lòng đến không được. Hứa Giản tiếng kêu chưa từng có như vậy đáng thương quá. Ngẫu nhiên một hai tiếng thậm chí nói được thượng là thê lương. Tần Trầm ban đêm lên vài lần điều tra Hứa Giản tình huống. Muốn ôm hắn lên giường ngủ. Kết quả đổi lấy Hứa Giản kịch liệt kêu thảm thiết. Bốn điều chân ngắn nhỏ điên cuồng loạn đặng tưởng thoát khỏi hắn tay. Thấy hắn phản ứng kịch liệt. Tần Trầm cũng không dám miễn cưỡng hắn. Chỉ phải lưu hắn ở trong ổ mèo ngủ. Hứa Giản cự tuyệt cùng Tần Trầm ngủ lý do rất đơn giản. Hắn sợ đầu choáng váng chính mình nửa đêm sẽ không chịu khống chế đối Tần Trầm làm chút cái gì không nên làm sự. Tỉ như phía trước liếm cổ, Hứa Giản khó chịu cả đêm, Tần Trầm trong lòng cũng không hảo quá, cho nên sáng sớm lên sau, không rảnh lo chính mình quầng thâm mát, cấp bệnh viện thú cưng bác sĩ gọi điện thoại liền ra cửa. Hứa Giản nghe hắn nói muốn đi bệnh viện lấy có thể ức chế động dục dược trở về cho chính mình ăn. Hứa Giản, có ức chế dược vì cái gì không nói sớm, bởi vì Hứa Giản hiện tại thân thể không thoải mái, bệnh viện lại rất gần, không kẹt xe nói lái xe qua lại một giờ là đủ rồi. Cho nên Tần Trầm liền không dẫn hắn cùng đi, ra cửa trước Tần Trầm ôm Hứa Giản hôn hôn, một bên xoa hắn đầu một bên mở miệng. Ba ba thực mau trở về tới. Người ngoan ngoãn ở nhà chờ ta a. Hứa Giản tham luyến mà ở Tần Trầm lòng bàn tay cọ cọ. Không có gì tinh thần mà tưởng. Ta hiện tại cái này tình huống. Liền tính muốn chạy cũng đi không được a. Tần Trầm ăn mặc áo khoác cầm chìa khóa xe vội vã mà liền đi rồi. Liền khẩu trang đều đã quên mang. Tần Trầm ra cửa, không có băn khoăn Hứa Giản nhảy lên giường chui vào trong ổ chăn. Chăn thượng thậm chí còn có vừa ly khai chủ nhân nhiệt độ cơ thể. Ở trong chăn cùng tìm một cái thoải mái địa phương. Hứa Giản dùng thịt lót vỗ vỗ góc chăn, dùng góc chăn đương gối đầu nằm xuống. Không biết là động dục vẫn là một đêm không ngủ tốt nguyên nhân. Hứa Giản cảm thấy giờ phút này chính mình mí mắt dị thường trầm trọng. Nghe thấy Tần Trầm đóng cửa thanh âm sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại giây tiếp theo hắn liền lâm vào ngủ say mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ Hứa Giản cảm thấy có điểm lạnh, bản năng duỗi tay chảo chính mình tiểu thảm, nhắm hai mắt tại bên người sờ soạng trong chốc lát lại không đụng tới thảm mỏng. Nhắm hai mắt Hứa Giản nhíu mày, xoay người thay đổi một phương hướng, tay lung tung trên giường bắt vài cái, sờ tới rồi mềm mại chăn. Hứa Giản trong lòng xẹt qua một tia khác thường cảm, như thế nào cảm giác có chỗ nào không thích hợp, lại giật giật chính mình tay sau. Hắn động tác bỗng nhiên một đốn, không đúng, hắn như thế nào sẽ có tay, ý thức được điểm này sau. Hứa Giản nháy mắt thanh tỉnh, bỗng nhiên trợn mắt, liếc mắt một cái liền thấy chính mình đáp ở chăn thượng cánh tay. Cánh tay, không phải lông xù xù chân ngắn nhỏ. Bá, mà một chút từ trên giường ngồi dậy. Hứa Giản cúi đầu không dám tin tưởng mà nhìn chính mình 10 căn ngón tay. Không phải miêu trưởng, ngơ ngác mà nhìn chính mình đôi tay. Hứa Giản hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Ta biến trở về người. Lâu lắm không nói chuyện. Hứa Giản mở miệng lúc ấy thiếu chút nữa liền miêu ra tiếng. Trên giường ngồi yên vài giây. Lại giơ tay nhéo nhéo chính mình mặt, ăn đau Hứa Giản rốt cuộc xác định chính mình thật là biến trở về người. Này hết thảy không phải hắn mộng, thật lớn kinh hỉ thổi quét mà đến. Hứa Giản không khống chế tốt biểu tình ngây ngô cười ra tiếng. Chờ cười ngây ngô sau một lúc, Hứa Giản giơ tay rốt cuộc chú ý tới chính mình tình cảnh hiện tại. Hắn còn ở Tần Trầm ra, còn ở Tần Trầm trên giường. Hơn nữa vẫn là trần như nhộng mà ngồi ở nhân gia trên giường. Hứa Giản, ta quần áo đâu, từ biến trở về người kinh hỉ chung hoàn hồn. Lý trí thu hồi sau Hứa Giản nhanh chóng từ Tần Trầm trên giường lên. Đi chân trần khoác chăn hướng buồng vệ sinh đi. Buồng vệ sinh có gương. Hắn muốn đi xác định chính mình có phải hay không vẫn là nguyên lai bộ dáng. Lâu lắm vô dụng hai cái đùi đi đường. Hai chân lạc khi Hứa Giản còn có điểm không thói quen. Ba bước cũng làm hai bước tới rồi buồng vệ sinh. Trong gương xuất hiện một cái bọc màu xám nhạt chăn mỏng tuổi trẻ nam nhân. Trong gương người một đầu tóc đen hỗn độn trương dương. Đem nguyên bản liền bạch làn da sấn đến càng thêm trắng nõn. Lông mi rất dài, một đôi mắt đại mà hắc. Đáng tiếc hiện tại ánh mắt có chút dại ra. Tuy rằng nam nhân không phải làm người vọng liếc mắt một cái liền kinh vi thiên nhân diện mạo. Nhưng thắng ở ngũ quan đoan chính, thanh tuấn dễ coi, cho người ta cảm giác thực thoải mái, thuộc về càng xem càng cảm thấy đẹp loại hình, thấy rõ ràng trong gương người sau. Hứa Giản vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hào, vẫn là chính hắn mặt, nghĩ đến đây Hứa Giản lại duỗi thân ra tay trái nhìn nhìn. Nhìn đến trên cổ tay kia viên nốt ruồi đen sau nhíu nhíu mày. Biến miêu khi chân trái thượng kia một tiểu xoa màu đen mau. Chẳng lẽ không phải trùng hợp, hắn biến thành người sau cũng không có trên giường thấy mèo trắng. Này có phải hay không thuyết minh kia chỉ mèo trắng kỳ thật chính là chính hắn. Hắn phía trước không phải thật sự xuyên đến miêu trên người. Mà là triệt triệt để từ người biến thành miêu. Hiện tại nhân thân chính là nguyên bản miêu thân. Suy nghĩ vài giây, Hứa Giản cảm thấy phát sinh này hết thảy quá mức không thể tưởng tượng. Đã vượt qua hắn hiện có não dung lượng, cuối cùng hắn từ bỏ, giơ tay gãi gãi chính mình đầu tóc, nhìn trong gương nhân đạo, mặc kệ, dù sao hiện tại đã biến trở về tới, quả nhiên vẫn là ta chính mình này khuôn mặt nhìn thuận mắt. Phía trước Hứa Giản một chiếu gương liền thấy một trương tròn vo lông xù xù miêu mặt. Vừa mới bắt đầu trong lòng miễn bàn có bao nhiêu biệt nữ. Đối với gương làm mấy cái mặt quỷ sau, Hứa Giản rốt cuộc nhớ tới chính sự. Hắn hiện tại còn ở Tần Trầm gia đâu? Hứa Giản nhớ rõ Tần Trầm nói hắn thực mau liền sẽ trở về. Trong lòng cả kinh, không rảnh lo thưởng thức chính mình đã lâu không gặp mặt. Chạy nhanh đi ra buồng vệ sinh, hắn đến đuổi ở Tần Trầm trở về phía trước rời đi. Bằng không tình cảnh này bị đối phương gặp được, chính mình khẳng định sẽ bị hắn coi như vào nhà hành trộm đạo tặc. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trần trụi chân, Hứa Giản lại yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Vẫn là không mặc quần áo là bôn biến thái đạo tặc. Hứa Giản không có khả năng cứ như vậy trơn bóng đi ra ngoài. Bằng không hắn khả năng chân trước mới vừa bước ra Tần Trầm gia môn. Sau lưng đã bị tiểu khu bảo an trở thành bại lộ cuồng bắt lên. Nghĩ đến đây, Hứa Giản ở trong lòng cùng Tần Trầm nói một câu xin lỗi. Sau đó khoác chăn đem tội ác bàn tay hướng về phía phòng để quần áo đẩy kéo môn. Ở Tần Trầm đông đảo giá cả sang quý trong quần áo. Hứa Giản chọn một bộ thoạt nhìn tương đối tiện nghi. Một kiện áo hút đi một cái màu đen quần jean, vì không quải không đương, Hứa Giản lại cảm thấy thẹn tâm bạo lều mà ở tủ quần áo nhảy ra một cái hoàn toàn mới quần lót. Phóng trên eo một so, lớn, nhưng là Hứa Giản hiện tại không có lựa chọn khác, hắn một bên động tác nhanh chóng mặc quần áo, trong miệng còn lẩm bẩm, này đó coi như ta mượn ngươi, Tần Trầm ngươi đại ân đại đức ta vĩnh thế khó quên. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Hứa Giản so Tần Trầm bàn con cm, xuyên hắn quần áo không thế nào vừa người. Rộng thùng thình quần áo đem 181 hắn đều sấn đến gầy yếu đi vài phần. Xuyên quần thời điểm Hứa Giản sờ soạng một chút chính mình eo. Phát hiện hắn cũng không có mập lên, tâm tâm niệm niệm bốn khối cơ bụng cũng hào hào, biến thành như thời điểm ăn nhiều như vậy. Nhưng không có giống trong tưởng tượng như vậy béo thành cầu. Hứa Giản trong lòng còn rất cao hứng. Hứa Giản là một con lưu lạc miêu bị Tần Trầm ôm trở về. Hiện tại biến trở về người sau hắn trừ bỏ thuận Tần Trầm một bộ quần áo. Một đôi vớ cùng giày. Một lọ sữa chua ngoại. Cái gì cũng chưa mang đi. Tuy rằng Hứa Giản hiện tại không xu dính túi. Nhưng cũng không đối Tần Trầm một phòng đáng giá đồ vật động một chút oai tâm tư. Mở cửa sau, Hứa Giản đầu tiên là thật cẩn thận mà dò ra đầu. Xác nhận bên ngoài không ai sau mới đi ra ngoài. Tay chân nhẹ nhàng đóng cửa khi, Hứa Giản có loại chính mình chính là đạo tặc ảo giác. Ăn mặc không hợp chân dày, Hứa Giản cắn sữa chua ống hút đi ra ngoài. Ở trong lòng tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hắn hiện tại không có tiền, thân phận chứng thẻ ngân hàng cũng không biết ném chỗ nào vậy. Liền mua phiếu về nhà đều không được, cho nên hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là bổ làm thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng. Lại mượn người khác di động cấp Trần Đậu Đậu hoặc là hắn cựu cữu gọi điện thoại. Hướng bọn họ mượn điểm tiền mua xe phiếu. Hứa Giản một bên tưởng sự tình vừa đi, không một lát liền tới rồi tiểu khu dưới lầu. Tiểu khu nội dậy sớm tập thể dục buổi sáng, lưu cầu người không ít. Hứa Giản không đi hai bước liền nghe được vài tiếng quen thuộc cầu tiếng kêu. Hứa Giản thân hình cứng đờ, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy quả nhiên là trước đó không lâu cùng chính mình tình cảm mãnh liệt đối mắng quá Husky. Hình như là kêu Pudding tới. Nhìn hình thể cao lớn Pudding, Hứa Giản hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Không đúng à, ta hiện tại là người. Vì cái gì còn sợ nó? Nghĩ đến đây, nhìn bị chủ nhân nắm Pudding, Hứa Giản lấy ra chính mình ở Tân Thành luyện tập thành quả. Học Tần Trầm lạnh lùng cười. À, chịu chết đi ngươi này chỉ Hasti, vẫn là cổ nhân nói rất đúng a, quân tử báo thù. 10 năm không muộn, trong khoảng thời gian ngắn Hứa Giản trong lòng hiện lên không dưới 10 loại xoan nắn pudding tư thế. Nhưng mà hắn mới vừa nhấc chân hướng pudding phương hướng đi rồi vài bước. Dư quang liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc bước đi vội vàng mà chiều chính mình đi tới. Hứa Giản chớp chớp mắt, thấy rõ ràng người tới sau trong lòng cả kinh. Tần Trầm như thế nào trở về đến nhanh như vậy? Tuy rằng Hứa Giản trong lòng rõ ràng Tần Trầm không có gặp qua hắn bản nhân. Căn bản nhận không ra hắn, nhưng hiện tại trọng điểm là, trên người hắn chính ăn mặc từ Tần Trầm tủ quần áo thuận quần áo A, tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu yên lặng lên mạng tìm tòi, trộm xuyên người khác quần áo bị chảo bao làm sao bây giờ? Online chờ, Tần Sạn phân quan, đây là cái gọi là bạn trai phong, tưởng lót Miêu tiểu thiên sứ nhóm không nên gấp gáp, còn sẽ biến Miêu ha ha ha ha, còn không có viết đến văn án bộ phận, này chỉ là lần đầu tiên biến người. Hôm nay còn có canh một, bất quá sẽ trễ chút, cách chương.